Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, lật lọng bảo thần. Bởi vì là đã theo hồn chi tâm tổng thể lực lượng bên trong rút ra đi ra một thành lực lượng. Lại thêm bảo thần vốn là nắm trong tay ba phần hồn chi tâm lực lượng. Cho nên rất nhanh liền đem cái này một thành hồn chi tâm lực lượng dung hợp. Trưởng khống, ha ha ha, thoải mái a. Bảo thần lúc này bỗng nhiên cuồng tiếu lên, 40% hồn chi tâm lực lượng cường đại, quả thực để bảo thần điên cuồng. Nhanh, nhanh điểm đem hệ thống cống hiến ra tới đi. Bảo thần lúc này nếm đến ngon ngọt. Tuy nhiên không biết Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên não quất làm ra loại chuyện nào. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm Bạch Phong. Bảo Linh, thao túng hệ thống ra ngoài đi. Ngô Lân Chí Tôn, còn xin ngươi giúp một chút. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh cùng Ngô Lân Chí Tôn mở miệng nói ra. Tuy nhiên Bảo Linh sớm đã nắm trong tay hệ thống. Nhưng muốn theo cùng hệ thống lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp Bạch Phong thể nội rời đi vẫn là làm. Không được, nhất định phải dựa vào Ngô Lân Chí Tôn giúp đỡ. Mặc kệ là Bảo Linh vẫn là Ngô Lân Chí Tôn đều không nói gì. Bất quá, rất nhanh, một cái lớn chừng quả đấm màu đen chùm sáng thì theo Bạch Phong trong đầu bay ra. Chính là nguyên thủy lực lượng tối cường bảo thần hệ thống. Thật, là thật. Nhìn đến cái kia bản nguyên lực lượng chùm sáng hình thái hệ thống. Bảo thần hai mắt bên trong đã tràn ngập vô tận vẻ hưng phấn. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được ở nơi này thuộc về hắn lực lượng. Cho nên, hắn có thể khẳng định, cái kia chính là lúc trước hắn sáng tạo tối cường bảo thần hệ thống. Bảo thần, hệ thống có thể cho ngươi. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể nhất định muốn nói lời giữ lời. Bạch Phong lúc này cũng không có lập tức đem hệ thống giao ra. Mà chính là thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn bảo thần nói ra. Bảo thần nghe xong, vội vàng nói, yên tâm, ta như là đã đáp ứng ngươi. Đương nhiên sẽ không lật lọng. Dù sao ta thế nhưng là sắp trở thành vũ trụ chí tôn tồn tại. Làm thế nào có thể lừa gạt ngươi? Mà lại ngươi chỉ cần đem hệ thống giao cho ta, đối với ta mà nói cũng không có mảy may uy hiếp. Trong mắt ta, ngươi chính là một con kiến hôi. Ta làm gì đối một con kiến hôi lật lọng, hỏng ta vĩ đại bảo thần chí tôn danh hào. Tốt, nghe được bảo thần nói xong những lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp liền đem hệ thống hình thành màu đen chùm sáng đẩy đưa qua. Đồng dạng, bảo thần hư ảnh hé miệng khẽ hấp, trực tiếp liền đem hệ thống cho hút vào. Chủ nhân, ngươi không phải trước đem một thành hồn chi tâm lực lượng trước giao cho hắn. Sau đó để hắn bất chợt tới phá phong ấn chiếm cứ một cỗ nhục thân. Tại đem hệ thống cho hắn sao? Mà tại lúc này, bảo linh thanh âm cũng là trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hệ thống tuy nhiên giao ra. Bất quá Bạo Linh lại không có đi theo mà đi. Tại Ngô Lân Chí Tôn trợ giúp dưới, Bạo Linh đã có thể thoát ly hệ thống. Bất quá vẫn còn muốn lấy người nào đó thức hải mới có thể tồn tại. Trừ phi tìm tới một cỗ nhục thân để linh hồn của hắn tiến vào bên trong. Trước đó ta đích xác là nghĩ như vậy. Nhưng ta bỗng nhiên nghĩ đến trước đó thế nhưng là đã đáp ứng thí Hắc Ma Lang. Dù sao nếu như bạo thần muốn đoạt xá, khẳng định sẽ đoạt xá thí Hắc Ma Lang. Vốn là ta chính là muốn trêu đùa một chút bạo thần. Cũng không thể bởi vì cái này liền đem thí Hắc Ma Lang làm thành vật hy sinh không phải. Bạch Phong nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, trực tiếp cười giải thích đến. Oanh, mà liền tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên theo đại điện bên trong truyền ra. Ngay sau đó, bảo thần thần hồn phong ấn chỗ đại điện bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Sau cùng, bảo thần thần hồn vọt thẳng phá phong ấn mà ra. cường hãn thần hồn lực lượng ngưng tụ thành bảo thần bộ dáng, đang đứng trong hư không ngửa mặt lên trời cười như điên. A, bảo thần đã nắm trong tay tất cả hồn chi tâm lực lượng sao? Hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng hắn không cần phải nhanh như vậy liền có thể luyện hóa. Trưởng khống đó a, Bạch Phong lúc này cực kỳ nghi ngờ lẩm bẩm. Ngô Lân Chí Tôn thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Vừa cười vừa nói, là ta động tay chân, dù sao ta cũng không muốn tiêu phí thời gian, còn muốn chờ hắn chậm rãi hấp thu luyện hóa, không bằng giúp hắn một chút, để hắn trực tiếp trưởng khống toàn bộ hồn chi tâm tốt. Ngươi muốn không phải liền là hắn ở thời điểm này, tại tước đoạt hắn hết thảy sao? Ha ha. Nghe được Ngô Lân Chí Tôn mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Ngô Lân Chí Tôn vội vã như thế. Bất quá, cái này xác thực bớt không ít thời gian, hơn nữa còn có thể đạt tới hắn cần hiệu quả. Rất tốt, Bạch Phong, ngươi thật rất không tệ. Có thể nói, ngươi làm ra ngươi nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một cái quyết định biện pháp. Bạo thần lúc này cũng không có gấp đi đoạt xá thí hắc ma lang thân thể. Bởi vì, hắn vẫn nhìn chúng chính là Bạch Phong thân thể. Dù là Bạch Phong đã đem hồn chi tâm lực lượng đều giao ra. Nhưng đừng quên, Bạch Phong hiện tại thân thể thế nhưng là bất tử hỗn độn thể. Cho nên Bạch Phong nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều. Bạo thần theo trưởng khống hắn giao ra này một thành hồn chi tâm lực lượng về sau, thì căn bản không có ý định đoạt xá thí hắc ma lang nhục thân. Ngược lại tại muốn như thế nào trước hết để cho Bạch Phong đem hệ thống cũng giao ra. Không có nghĩ rằng, Bạch Phong vậy mà chủ động trực tiếp dẫn đầu giao ra hệ thống. Bạch Phong nghe được bạo thần mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại ngươi muốn hết thảy ta đều đã cho ngươi. Có thể trước tiên ở cái này trong đại vũ trụ tìm tới một cái đại thế giới. Đem ta cùng thân nhân của ta, bằng hữu đưa qua đi. Tại sao muốn đưa ngươi cùng thân nhân của ngươi, bằng hữu đưa qua? Nhục thể của ngươi lập tức liền muốn thuộc về ta, mà những người kia sẽ trực tiếp tử tại bảo thần không gian. Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta có chút nghe không hiểu nhiều đâu. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần thần sắc trêu tức nhìn lấy hắn mở miệng nói ra. Cái gì? Bạch Phong biết diễn trò muốn làm toàn, cho nên nghe được bạo thần mà nói về sau, cũng là trực tiếp toát ra nổi giận vô cùng thần sắc hô lớn. Bạo thần, ngươi nói thế nào cũng là muốn trở thành vũ trụ chí tôn người. Vậy mà lật lọng. Vừa mới ngươi đáp ứng ta mà nói đều là cẩu thí sao? Bạch Phong, lời này của ngươi từ đâu nói đến? Ta có thể thật không nhớ rõ đáp ứng ngươi cái gì. Bất quá, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nắm trong tay hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Đến cùng cường đại đến mức nào? Hiện tại, ta trước hết để ngươi nhìn một chút đi. Bạo thần nghe được Bạch Phong hô to, lại là không thèm để ý chút nào chuẩn bị khoe khoang một chút lực lượng của mình. Sau đó tại đem Bạch Phong linh hồn mạt sát đoạt xá thân thể của hắn. Tụ, bạo thần lúc này nâng tay phải lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ bạo thần vũ trụ lực lượng thì toàn bộ đều chuyển tụ tới. Sau cùng toàn bộ hội tụ tại bạo thần tay phải bên trong. Ưng ực. Cảm nhận được bạo thần trong tay cái kia chói mắt tản ra tựa là hủy diệt khí tức khủng bố năng. Lượng màu trắng đoàn, cho dù là Bạch Phong cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn biết, đó là toàn bộ bạo thần trong vũ trụ chi lực. Lúc này vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ bị bạo thần trưởng khống. Hội tụ bên phải tay bên trong. Đây chính là hồn chi tâm lực lượng. Liền xem như bốn đại vũ trụ thần vương, tuy nhiên có thể điều động chính mình nắm trong tay thập cấp vũ trụ bên trong vũ trụ chi lực. Không nói trước căn bản không thể đem tất cả vũ trụ chi lực toàn bộ đều cướp đoạt. Coi như muốn cướp đoạt một nửa, phí tổn thời gian sợ đều là một ẩn số, mà lại lực lượng càng nhiều, khống chế trong tay thì càng khó khăn. Tuy nhiên thân là vũ trụ trưởng khống giả có thể trưởng khống chính mình sở thuộc trong vũ trụ vũ trụ chi lực, nhưng cũng không đại biểu có thể toàn bộ tụ tập trưởng khống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.